Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 26, giải quyết tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết tai họa ngầm 3, mẹ đều một trận kinh ngạc nhìn Diệp Phi. Diệp mẫu trước tỉ mỉ đánh giá con trai, mới nói. Tiểu Phi con như thế nào mà? Soái, có sao? Diệp Phi ra vẻ mờ mịt, hắn trong lòng biết là mị lực đã có tác dụng. Hiện giờ tướng mạo của Diệp Phi khí chất tuyệt đối là đỉnh cấp nam thần. Diệp Phụ cũng vẻ mặt kỳ quái. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra không chỗ nào thay đổi, nhưng là cả người khí chất quá khác thường, kỳ quái. Diệp Phi nhún nhún vai, nói. Hai người sao lại nhìn chằm chằm con như yêu quái vậy? Diệp Phụ, Diệp Mẫu tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không miệt mài dò hỏi, lập tức tiếp đón Diệp Phi cùng nhau ăn điểm tâm sáng. Diệp Phi uống một ly trà hoa, sau đó ăn điểm tâm, kẹp lên miếng tôm lên sủi cảo để vào trong miệng, hưởng thụ mỹ thực. Diệp Phi mặt ngoài ăn bữa sáng, trên thực tế lại suy nghĩ như thế nào cùng Diệp Phụ, Diệp Mẫu mở miệng vay tiền. Đương nhiên, nói là vay tiền, trên thực tế chỉ có thể nói thẳng ra như vậy. Bằng chính bản lĩnh của mình mượn tiền, chỉ còn cách duy nhất. Diệp Phụ nhìn ra Diệp Phi tựa hồ có tâm tư cười nói. Tiểu Phi, con sáng sớm tinh mơ tới tìm chúng ta khẳng định có chuyện này, nói đi có chuyện gì. Diệp Phụ rốt cuộc kinh nghiệm thương trường, đã sớm thành nhân tinh, nhìn ra Diệp Phi là có việc mà đến. Diệp Phi nghĩ nói, con hiện giờ đang thiếu tiền. Diệp Phụ ngạc nhiên nói, con thiếu tiền, công ty giải trí huy hoàng của con không phải kinh doanh không tồi sao? Ta xem qua công ty tài báo trước quý lợi nhuận tăng trưởng không ít. Diệp Phụ ở thương nghiệp lĩnh vực xem như Thái Sơn bắt đầu, Diệp thị tập đoàn gia nghiệp to như vậy, hắn là hoàn toàn xứng đáng khoang lái giả. Đến nỗi Diệp Mẫu cũng rất có đầu óc thương nghiệp, luôn hỗ trợ chồng mình. Không dối ba mẹ được rồi. Diệp Phi dứt khoát nói. Kỳ thật là con đến đây để mượn tiền, con định đầu tư một cái hạng mục nhưng yêu cầu phải cọc trước. Vậy ra nguyên lai là như thế này. Diệp Mẫu nhẹ nhàng cười. Tiểu Phi con muốn nhiều ít, 1 tỷ, Diệp Phi đúng sự thật trả lời. Diệp Phụ, Diệp Mẫu liếc nhau, có điểm kinh ngạc. 1 tỷ tài chính đối với bọn họ nói tới không tính là nhiều, nhưng Diệp Phi muốn đầu tư số tiền lớn như vậy làm gì? Này là đầu tư hạng mục gì? Tiểu Phi con muốn đầu tư hạng mục gì? Diệp Mẫu hỏi, Diệp Phi trầm ngâm suy tư, không biết nên trả lời như thế nào, Diệp Phi chưa nghĩ ra lý do. Diệp Phụ lại lời nói thấm thía nói, đầu tư muốn thận trọng, đầu tư 1 tỷ con nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, không thể đua đòi, tiền phải tiêu đúng cách. Trước tiên con cứ đi kiếm được một ít tiền từ nó rồi ba mẹ sẽ nghĩ lại. Diệp Phụ nói, lời này như thế nào như vậy quen tai. Diệp Phi ngẩn ra căng ra đầu nói. Ba, mẹ, số tiền này con thật sự cần dùng gấp, ba mẹ liền trước cho con mượn đi. 1 tỷ đối với các ngươi tới nói không phải chính là chút lòng thành sao? Diệp Phụ xua xua tay. Không thể nói như vậy, nói 1 tỷ là chút lòng thành này có điểm quá cuồng, chỉ có thể là chờ xem ý tứ đi. Diệp Phi cùng Diệp Phụ, Diệp Mẫu một trận trò chuyện, cuối cùng Diệp Phụ vẫn là thực sảng khoái đáp ứng hướng Diệp Phi chuyển tiền vào tài khoản 1 tỷ. Diệp Phi là trong nhà con trai độc nhất, mặc kệ như thế nào vẫn là thực được sủng ái. 1 tỷ tới tay, Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra, hắn càng có tự tin. Nếu con không đủ tiền thì có thể tiết kiệm, còn nếu con thiếu quá thì có thể nói với mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Mẫu lúc này còn lặng lẽ ở Diệp Phi bên tai nói một câu. Diệp Phụ đang muốn nói một tiếng mẹ hiền chiều hư con, lại bị Diệp Mẫu hung hăng mà trừng mắt ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Diệp Phụ rất nghiêm khắc với Diệp Mẫu. Trong lòng yên lặng vì Diệp Phụ bi ai 3 giây, Diệp Phi thu hồi lại tiếng cười, sắc mặt nghiêm nghị. Kỳ thật Diệp Phi hôm nay tới tìm Diệp Phụ, Diệp Mẫu còn có một chuyện khác. Diệp Phi hỏi, ba mẹ, gần đây tập đoàn như thế nào? Diệp Phi này dò hỏi cũng hoàn toàn không đường đột, ở trong chuyện gốc Diệp Phi cũng đều không phải là không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại, hắn thương nghiệp thiên phú cũng tương đương không tồi, giải trí huy hoàng cũng là công ty giải trí tốt nhất. Diệp Phụ uống một ngụm trà chậm gì gì nói. Diệp thị trước mắt rất ổn định, năm nay tập đoàn theo thống kê so với năm trước tốt một chút, làm sao vậy? Diệp Phi lại hỏi, Diệp bá phụ còn có Hoàng phó tổng bọn họ 2 người thì sao? Diệp Trường Hải và Diệp Gia Phương là họ hàng xa thân thích, 2 người họ là chú của Diệp Phi. Diệp Trường Hải ở Diệp thị tập đoàn cũng đảm đương chức vị quan trọng, là cao cấp phó giám đốc. Hoàng Hạ cũng là phụ tá đắc lực của Diệp Phụ, hắn đi theo Diệp Phụ 10 mấy năm, vẫn luôn ở Diệp thị tập đoàn nhậm chức. 2 người này có thể nói là 2 nhân vật cốt lõi của Diệp thị. Diệp Phi lại đột nhiên đề cập này 2 người, làm Diệp Phụ nao nao tiện đà nói. Tiểu Phi con hỏi như vậy là có ý gì? Vô duyên vô cớ, Diệp Phi đột nhiên đề cập đến 2 người bọn họ làm gì? Diệp Phụ nhíu mày, Diệp Phi nói, còn nghe được vài tin đồn, Diệp Trường Hải cùng Hoàng Hạ hai người đó, rất có thể có vấn đề. Diệp Mẫu Lâm Tuyết theo bản năng nói, như thế nào sẽ, Hoàng Hạ chính là theo phụ thân con mười mấy năm, lúc trước. Diệp Phụ ngắt lời Diệp Mẫu nói, nhìn về phía Diệp Phi nói. Tiểu Phi, là con nghe được từ đâu? Diệp Phụ trải qua thương gió biển lãng vài thập niên, hắn tâm tư trầm ổn, nghe được Diệp Phi nói tuy rằng kinh ngạc nhưng lại rất mau bình tĩnh dò hỏi. Diệp Phi nói, tin tức nơi phát ra con không nói được, bất quá ba mẹ có thể chặt chẽ chú ý tới hai người này. Diệp Phụ thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Phi, nói, được, Diệp Phụ là người thông minh, không cần Diệp Phi nhiều lời, rất nhiều chuyện không thể nói rõ. Hiển nhiên, Diệp Phi ý tứ đã truyền đạt ý cho Diệp Phụ. Diệp Trường Hải cùng Hoàng Hạ hai người kia có vấn đề. Không sai, ở trong chuyện gốc Diệp Trường Hải cùng Hoàng Hạ hai người này bị Trần Lạc mua chuộc, ở thời khắc mấu chốt phản bội công ty đi theo Trần Lạc, đây cũng là nguyên nhân duy nhất mà ở trong chuyện gốc tập đoàn Diệp Thị biến mất. Mà Diệp Phi, bây giờ là muốn nhổ trước tai họa ngầm. Cách chương.